Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 721, chương 722, xảy ra chuyện lớn. Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không cho phép con của mình là một cái chỉ biết kéo cùng với chính mình đại. Khi tại ngoại làm sang làm bậy hoàn khố, nếu như là như vậy, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không chút do dự dùng quả đấm đánh vào mặt của hắn bên trên. Mặc dù là Mộc Lang, cũng đồng dạng không thể là thứ hèn nhát. Hắn là Diệp Lăng chủng, quyết định không tầm thường. Trầm Nguyệt Tâm thở dài, làm như mẫu thân, ta cũng muốn xem cùng với chính mình hài tử trở nên nổi bật. Có thể đến khi hài tử sinh ra, có thể có tự chủ ý kiến thời điểm, ta cũng sẽ không can thiệp sự lựa chọn của hắn. Trầm Nguyệt Tâm trong bụng nghi ngờ chính là một nữ hài, nàng cũng hiểu được vì sao vô số phụ mẫu phán tử thành long, mong con trở thành phượng hoàng. Cái này thế giới không cần bất luận cái gì yếu ớt người. Cái này thế giới rất hiện thực. Kiêu hùng cho tới bây giờ đều là được tôn kính. Còn như anh hùng, thông thường đều là bị hoài niệm. Bởi vì kiêu hùng tài sẽ sống, mà anh hùng thì đều đã chết. Chuyện xưa của bọn hắn, như tây xuống ánh tà dương, cũng chỉ có một nhất rực rỡ ánh chiều tà. Thần phong được rồi, về tới hoa bò nửa tháng sau thân thể đã hoàn toàn nuôi đã không có vấn đề. Diệp Phi cùng Ngạo Hồng Trần hai vị này lại trở về cái kia chiến loạn quốc độ đi lịch lãm chính mình. Đây hết thảy, tựa hồ qua chính là an tĩnh như vậy, nhưng là Diệp Lăng luôn cảm giác có như gậy một tia không thích hợp giấu. Diệp Lăng bên trong nhà, từng cổ một lực lượng đáng sợ đem cả nhà đều cho phong bế lên. Diệp Lăng lấy ra cái kia một chai đáng sợ huyết dịch. Huyết dịch còn đang chậm rãi nhúc nhích, tựa hồ như một đoàn đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Chính ở hơi run rẩy, nếu bạo nổ phát, đem hủy diệt tất cả. Cái này rốt cuộc là người nào huyết? Vì sao tự liền ta đều cảm giác được có chút bất an? Diệp Lăng thì thào, huyết dịch này tuyệt đối không tầm thường. Tối thiểu cũng là một cái tiên nhân sinh mệnh bổn nguyên. Nếu không, tuyệt đối sẽ không có như thế lực lượng kinh khủng. Chẳng qua cũng tốt, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, vẫn còn có cái này các loại thu hoạch ngoài ý muốn. Hắc hắc, đây coi là không tính là thượng đế lão già kia đối với sự quyến luyến của ta. Diệp Lăng bĩu môi cười, một tay một điểm. Này cổ đáng sợ huyết dịch trực tiếp di chuyển đến rồi nửa khoảng không bên trong. Tản ra lực lượng đáng sợ, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Lăng bố trí cấm chế. Tấm tắc, may mà ta để lại một tay. Nếu không, chỉ là một lớp khí tức tán phát, cũng đủ để đem phòng của ta bắn cho thành đất bằng phẳng. Diệp Lăng cười cười, hết sức hài lòng. Này cổ huyết dịch có lẽ sẽ mang cho hắn một lần không tưởng được tài phú. Ông, Diệp Lăng một tay một điểm, một đáng sợ sức cắn nuốt, trực tiếp bao vây lấy cái này đoàn huyết dịch, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Đơn giản thôn phệ là tuyệt đối không có khả năng, dù sao huyết dịch này cũng không phải là vật phàm, nhất định phải luyện hóa. Nếu không Diệp Lăng cũng sợ trực tiếp cắn nuốt sau đó không khống chế được. Là một đoàn huyết dịch bị phân cách thành một tia lực lượng bị Diệp Lăng sau khi cắn nuốt. Một luồng khí tức đáng sợ phóng lên cao, mà Diệp Lăng, con người cũng dần dần đóng lại, bắt đầu chuyên tâm bế quan. Hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem cái này đoàn tiên huyết cho hoàn toàn thôn phệ hóa giải. Cái này lúc, ở chúng thần đỉnh núi, đáng sợ xiềng xích như đại biểu cho trật tự một dạng, điên cuồng rung rung, lực lượng chấn động tại thiên địa, vô cùng đáng sợ. Hỗn đàn, là ai cướp đi ta bảo vật? Cha, lập tức cho ta cha. Cha được sau đó, giết. Chúng thần sơn, vị kia đáng sợ điện chủ hoàn toàn điên cuồng, đoàn kia huyết dịch là hắn phế đi bao nhiêu nỗ lực mới đến rồi tuyến đòi. Hơn nữa vì che giấu tai mắt người, hắn càng là chỉ phái ra một cái thần anh cảnh sơ kỳ tên đi vào. Nhưng là liền tinh vi như vậy chuyện tình, bảo vật vẫn là ném. Sau nửa tháng, thần phong gấp là một mạch dậm chân, đứng ở Diệp Lăng trang viên trong đại sảnh, hướng phía Diệp Lăng trong phòng không ngừng nhìn, khuôn mặt sắc lo lắng. Tấm tắc, tại sao còn không xuất hiện? Lại không xuất hiện, không muốn làm lớn chuyện nhiễu loạn nữa à? Thần phong nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên. Hắn nhận sau đó, khuôn mặt sắc nhanh chóng âm trầm xuống. Làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện rồi sao? Một bên Diệp Vô Đạo lãnh nói rằng, thần phong gật đầu, đúng, lại có một gã tiên thiên cảnh cao thủ chết ở không rõ lai lịch nước ngoài mạnh mẽ người thủ hạ. Cái này cái quái gì vậy, cũng đã là thứ 12 cái nhân mạng. Rối loạn a, hoàn toàn rối loạn, cái này cái quái gì vậy, nên làm cái gì bây giờ? Thần phong thấp giọng quát, từ 10 ngày trước bắt đầu, toàn bộ Đông Hải thành phố đột nhiên nhiều một chút người ngoại quốc. Hơn nữa những thứ này người ngoại quốc từng cái dĩ nhiên có bắt đầu tìm được phiền phức tới. Bọn họ nhằm vào, không chỉ có riêng là hoa bò võ giả, liền dân chúng bình thường cũng không buông tha. Lần này, dị năng cục nhưng là phát hỏa. Các người cái quái gì vậy, khinh người quá đáng đi. Đây là hoa bò, không phải là các người có thể tác quy tác phúc địa phương. Ai dám mở thần châu đại địa lên sàng bậy thì phải chết. Nhưng là chuyện kế tiếp tình hoàn toàn mất đi khống chế. Một đám mạnh mẽ người dĩ nhiên không chút nào đem dị năng cục đem thả ở tại trong mắt, trực tiếp khai chiến. Cái này một chút có thể có đại sự xảy ra. Dị năng cục có thể chiến võ giả hầu như toàn bộ đều phụ tổn thương. Hơn nữa tự liền thần phong đều thua. Bị liên tiếp đánh bại thần phong kém chút đều nhanh hỏng mất. Mẹ nó, lúc nào kim đan kỳ mạnh mẽ người thành một cái rau cải trắng rồi hả? Vì vậy thần phong tiến nhập võ giới, mời ra được vài tên kim đan kỳ thậm chí là độ kiếp sơ kỳ mạnh mẽ người. Nhưng là mặc dù là như vậy, như trước đại bại mà về, sau đó những thứ này không biết ôm mục đích gì ra hỏa. Toàn bộ đem manh mối nhắm ngay hoa bò võ giả, dĩ nhiên từng cái tìm tới cửa khiêu chiến. Cái này một chút, nhưng là tử thương thảm trọng a, mà trọng yếu hơn chính là, trong mấy ngày này, Diệp gia trang viên cũng là một, hai, lại hai ba chịu đến nước ngoài cường giả công kích. Đương nhiên, có tiểu hắc tiểu bạch hai đại cường giả ở. Trừ phi là Huyền Thiên Cung hoặc giả chúng thần điện đại lão đích thân đến, nếu không cũng phải cút về. Vì vậy lúc đầu chuẩn bị mời tiểu hắc tiểu bạch xuất sơn thần phong đình chỉ cái ý nghĩ này. Dù sao Diệp gia bên trong trang viên an toàn nhưng là rất trọng yếu a. Hơn nữa tiểu hắc cùng tiểu bạch thấy được tự liền Diệp gia trang vườn đều hứng chịu tới công kích, càng là không có khả năng sẽ đi ra. Ở chúng nó xem ra, Diệp gia an nguy mới là trọng yếu nhất. Còn dư lại, đến khi Diệp Lăng xuất quan lại nói, nếu không ai cũng không mời nổi hai bọn chúng người. Ba ngày trước, Hoa Mỹ tập đoàn, Trọng Sinh tập đoàn, Long Đằng tử nghiệp, cùng với hết thảy Diệp Lăng nữ nhân sản nghiệp, đều bị bất đồng trình độ ở trên bạo lực đả kích. Tội phạm không biết, căn bản sẽ không tìm được người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Diệp gia vòng trang sức đều bị trình độ lớn nhất nguy cơ. Có thể nhìn ra, nhóm người này không rõ lai lịch nước ngoài mạnh mẽ người. Nhắm chính xác, chính là Diệp Lăng. Bọn họ làm, chính là muốn bức Diệp Lăng xuất hiện. Mà này lúc, ở Diệp Lăng bên trong nhà, hắn đột nhiên mở mắt, giữa không trung nổi lơ lửng tiên huyết đã bị hắn hoàn toàn cắn nuốt hết. Diệp Lăng đứng lên, chỉ là vừa đứng, cả nhà hết thảy không gian toàn bộ tan vỡ, cắn nuốt hết hết thảy huyết dịch. Diệp Lăng cơ hồ là thoát thai hoán cốt một dạng. Hắn cũng rốt cuộc biết